Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Bảo Châu, người bạn thân cũng là người gần nhà ba mẹ tôi nhất. Tại sao tôi lại chọn địa điểm này? Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc chắn họ sẽ không ngờ tôi ở đây mà cho người tìm tôi. Mà nếu có thì Bảo Châu cũng là người biết giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối là không tiết lộ. Tôi biết muộn thế này, gia đình Bảo Châu đã đi ngủ rồi, không nên làm phiền. Nhưng tôi cùng đường rồi. Nếu không được ở lại hôm nay, tôi phải ngủ đầu đường xó chợ mất. Tôi gọi cửa làm cho con chó sủa ầm lên, mặc dù tôi không muốn một chút nào. Có tiếng người lào bào bước ra, tiếp theo là tiếng mở cửa và hình ảnh cao lớn của bố Châu đập vào mắt tôi. Hầu tôi hét ầm lên. Buồn thế này đến tìm ai? Với giọng lạnh lùng làm tôi sợ hãi. Dạ, cháu đến tìm Châu, cháu muốn nói với bạn ấy chút chuyện. Tôi ngập ngừng. Tôi cũng đoán được phần nào suy nghĩ của bác ấy. Một đứa con gái hư hỏng suốt ngày chỉ biết cãi nhau với bố mẹ, rồi bỏ sang nhà bạn trốn nhờ. Nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi cơ chứ? Một đứa con gái vì bị ép hôn mà không dám mua con hạnh phúc cho mình. Đúng lúc này, cháu bước ra, tôi giải thích đôi ba câu cho nhỏ hiểu, rồi lại tiếp tục giải thích cho ba mẹ cháu. Đến cuối cùng, nhờ sự cứng đầu của nhỏ, tôi mới được bác miễn cưỡng chấp nhận cho ở nhờ. Vì không muốn để cháu khó xử, nên ngay sau đó tôi gọi điện cho Trúc xem có thể đến ở nhờ vài hôm, sau đó chạy sang nhà của nhỏ. Trước khi đi, tôi đã dặn Châu không được nói với ba mẹ tôi, sau đó tạm biệt hai bác để sang nhà Trúc. Chương 33. Thế là tôi đến nhà Trúc ở nhờ, nhưng cứ như thế không phải là cách lâu dài, cũng không thể là cứ ăn cơm chùa mãi được. Tôi đang suy nghĩ xem có cách nào tốt nhất để vẹn cả đôi đường hay không. Cũng may lần trước tôi phát hiện trên người mình gắn máy định vị, nên tháo nó ra lâu rồi, chứ không bây giờ tôi phải trở về cái biệt thự như địa ngục ấy. Thật là khổ sở khi có nhà mà không thể về, cũng là vì cái tên kỳ chết tiệt kia. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác gì là địa ngục cả. Hay, ngay cả điện thoại tôi cũng không dám gọi, vì nếu chẳng may để kỳ tra ra được sóng điện thoại, sẽ tìm ra tôi mất. Lần này chết chắc rồi, tuyệt đường rồi, đi học không đi học được, ở cũng không ở được, tiền ngay cả một xu dính túi cũng không có. Phải nói tình trạng của tôi hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý, tôi mượn điện thoại của Trúc gọi cho bà ngoại ở quê, kể qua sơ tình hình hiện giờ của mình cho bà biết, bảo bà mau chóng lên đây đón tôi. Tôi biết bà ngoại là người yêu thương chiều chuộng tôi nhất, nên chỉ cần làm nũng một chút bà sẽ mũi lòng mà giúp đỡ tôi. Quả nhiên là vậy, tôi hẹn bà ngày hôm sau đến đón tôi ở bến xe bus. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây một thời gian mới được. Tôi dặn Trúc không được nói với ai về chuyện tôi đi với bà ngoài, để tránh bà vì sức tôi mà bị mắng, sau đó mặc ít quần áo đồ đạc lên đường. Cuộc chia tay xảy ra trong niềm xúc động dạt dào. Trước khi tôi đi cũng qua thăm Tuấn, thấy cậu ta khỏe lên nhiều khiến tôi an tâm hơn. Tôi không dám nói vì sợ với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ bỏ nhà mà chạy theo tôi mất. Đi xe hơn 3 tiếng đồng hồ, ngồi ê cả mông mới tới nơi. Quê ngoại tôi là ở một vùng nông thôn chuyên sản xuất gạo, cũng có thể coi là nơi sản xuất gạo rất lớn. Tôi ở đây thì sẽ không lo kỳ tìm được, vì cũng đâu ai có thể ngờ tôi lại chạy đến đây chứ. Mà nếu hắn có tìm thấy tôi thì nhất định là sẽ chơi cái trò mèo vờn chuột với hắn. Hắn càng đuổi tôi càng chạy, cho dù có chạy tới chân trời góc bể cũng chơi tuốt. Chạy tới khi nào hắn mệt mỏi mà buông tha tôi thì thôi. Tôi cũng sẽ không lo lắng mình sẽ không chạy nổi vì khí lực tôi rất tốt. Hay, đi mọi nơi mình muốn mà vẫn còn rất nhiều sức. Ở được vài ngày, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi. Cuộc sống thảnh thơi này khiến tôi chán ngấy. Chỉ thương bà ngoại tôi suốt ngày phải chạy đi chạy lại, kiếm tiền cho tôi ăn, chơi, ngủ. Tôi quyết định sau ngày hôm nay sẽ đi kiếm việc làm. Được ít một chút cũng không sao. Người ta nói, góp ít sẽ được tích được nhiều. Góp từng ít một sẽ có ngày giàu lên thôi. Làm lượt ít một chút cũng không sao, chỉ phải là chịu khó tiết kiệm ăn một ít. Nhưng tôi không lo nhiều chuyện này, vì có mỗi hai bà cháu tôi, ăn cái gì chả được. Tôi cũng không kén ăn là mấy, và tôi chắc chắn rằng bây giờ ở nhà mọi người đang nháo tìm tôi, và chắc chắn cũng đã báo cảnh sát rồi. Nhưng chả nhẽ họ không đọc thư tôi để trên bệnh viện hay sao? Tôi cũng đã dự tính từ trước, muốn bọn họ biết quyết tâm của tôi nên đã để đầy thư rồi. Trong thư viết rất là rõ và rành mạch, nhưng không có nói là tôi sẽ đi đâu. Bây giờ trước mắt là phải tìm việc làm thêm. hay là để tối về hỏi bà ngoại, năn nỉ chút là được. Còn bây giờ, đã lâu tôi không đọc vào sách vở, tôi rất sợ sẽ bị hỏng kiến thức. Nhân lúc nhà bên có cô gái cùng tuổi với tôi, nên là tôi sang học cùng. Chương 34. Đúng như cô dự đoán, bên chỗ Kỳ đang loạn lên tìm kiếm tung tích của cô. Cô đúng là quá thông minh rồi, ngay cả anh gắn máy định vị cô cũng biết làm mà tháo ra, lại còn đem chiếc điện thoại đắt tiền mà giao cho cô bạn thân cầm hộ. Xem ra lần này cô quyết tâm là thật rồi. Lúc anh đến thăm, đúng lúc là có thấy bức thư, bên trong cô viết là muốn đi một thời gian, cụ thể bao lâu thì không nói, muốn để bác Hùng suy nghĩ lại về vấn đề đính hôn với anh. Lại còn nói, nếu cứ ép cô sẽ không trở về. Thế thì anh đành phải dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang, để cô tự mình tìm phát xác tới, chứ không thể ôm cây đợi thỏ được. Anh phải sử dụng chiêu thức rung cây dọ khỉ. Chuyện này nói ra thì dễ, nhưng thực hiện là cả là một vấn đề, vì cô là một cô gái rất là khôn ngoan và bướng bỉnh. Còn ông Hùng cũng đang rối rít tìm cô. Ông thật sự là tức chết mà, cô lại có thể dám to gan như vậy, nghĩ ra cái sách cũng thật là chu toàn. Sợ không biết cô đang trốn ở đâu, nếu ông tìm được thì ông sẽ nhốt cô cả đời luôn. Nếu lúc trước ông đau lòng bao nhiêu thì bây giờ ông càng hối hận bấy nhiêu. Lớn đầu rồi mà vẫn bị một đứa con nít miệng còn hơi sữa lừa gạt, hơn nữa lại là con gái bảo bối của mình, khiến ông cảm thấy mất hết mặt mũi. Tuy nhiên cô cũng quá là gian xảo, ngay cả Kỳ cũng không phát hiện được, huống hồ gì là một người mắt kém như ông. Ông cũng thật phát điên với cô, chỉ hận sao mà mình sinh ra một đứa con tài trí lắm chiều tới như vậy. Mấy ngày nay tôi cũng tìm được việc rồi, mà cũng sắp hết tháng rồi, sao bên Kỳ chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Chả lẽ không lo lắng hay sao? Tuy nhiên hắn càng dậm chân tại chỗ, tôi càng lo lắng, vì sao vẻ bình thường là những cơn phong ba bão táp, sóng to gió lớn mà. Nhưng cũng còn có rất nhiều cái đáng để cho tôi lo hơn. Tôi còn đang lo học hành để lắp đầy kiến thức bị hỏng, cũng không biết nghỉ học lâu như thế tôi có bị đình chỉ học hay là không đây. Chương 35. Kỳ bên đó vẫn chưa nghĩ ra là cô có thể đi nơi nào mà để tìm kiếm. Cô bỏ đi cả tháng nay, anh sốt ruột muốn chết, không biết cô sống như thế nào, có tốt hay không, có tiền trong người hay không, có sống đầy đủ hay không. Anh muốn cho cô một cuộc sống sung túc đầy đủ, nhưng tại sao cô hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt, trốn tránh anh. Cho dù thế, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Một phần vì anh yêu cô là thật, một phần vì ý chí muốn chinh phục cô vẫn hừng hực cháy trong anh. Duyên phận đã định sẵn rồi mà. Đời này cô chỉ có thể gả cho anh, thuộc về một mình anh, cũng chỉ được yêu anh duy nhất mà thôi. Hôm nay anh vẫn cho người đi tìm, nhưng vẫn không tra ra một chút manh mối nào về tung tích của cô cả. Mặc dù anh đã lật tung cái thành phố này lên rồi, cô cứ như là bong bóng xà phòng, tan biến không một chút dấu vết còn sót lại. Bây giờ chỉ còn cách là uy hiếp cô, để cô tự lòi mặt ra và tự chui đầu vào cái lưới mà anh đã giăng sẵn. Anh sẽ phát một đoạn video, trong đó có cảnh hai nhỏ bạn thân của cô bị bắt cóc. Cô là người rất trọng tình cảm, nhất định sẽ ngoan ngoãn tự quay về nộp mình, cho dù không cam tâm đi chăng nữa. Mỗi ngày đều cho phát đi phát lại trên truyền hình và các kênh, như vậy cô chắc chắn sẽ xem được. Tuy nhiên đã qua một tuần mà không có chút động tĩnh, anh đang lo lắng liệu có khi nào cô không thèm để ý đến mà vẫn muốn trốn hay không. Thì hôm nay bên thuộc hạ của anh báo đã tìm thấy cô và đưa cô trở về. Tôi thật ra là không muốn chui đầu vào lưới đâu, nhưng lúc tôi xem tivi thấy hai nhỏ bạn thân của tôi bị bắt, trông rất là khổ sở, bị trói đang rung lên từng hồi trong sợ hãi. Tôi sau vài ngày suy xét quyết định phải trở về cứu hai nhỏ, dù sao hai nhỏ cũng vì tôi mà bị liên lụy. Tôi sợ nếu không về kịp hai nhỏ sẽ nguy đến tính mạng, mà tôi là cực kỳ không muốn điều đó xảy ra. Hắn thật là bị ỏi, vô liêm sỉ, dám dùng cách này để uy hiếp tôi à? Đã thế, tôi sẽ cho hắn thấy hậu quả của việc động đến tôi. Tưởng ta còn nhỏ tuổi mới dễ bắt nạt à? Họ không rõ ai, chắc người ta tưởng mình là mèo bệnh quá. Nhưng trước hết, tôi phải trở về làm rõ việc này cái đã. Vì thế, tôi mới xin tiền bắt taxi trở về. Vừa đặt chân xuống khỏi xe, tôi đã bị bọn thuộc hạ cô Kỳ tóm cổ đưa đi. Vào trong nhà, tôi đã cảm nhận được mùi sát khí ngút trời. Thấy bóng dáng quen thuộc ngồi lù lù trên một đống sofa, bạc chân chỗ ngủ nhàn nhã cầm cốc đồ uống. Cả người hắn toát ra hàn khí ngút trời, khiến tôi rét run, mà dáng ngời của hắn lại quyến rũ cực kỳ. Nhưng tôi nào có tâm trạng quan tâm đến điều ấy đâu chứ. Kỳ thật tôi bây giờ thấy rất là sợ hãi. Bao nhiêu sự khí lúc trước cháy hừng hực thì bây giờ đã bay đâu mất rồi. Tôi e ngại bước đến gần, vừa đi vừa đề phòng hắn, như là đề phòng con hổ có thể giơ ma chảo ra vồ lấy tôi bất cứ lúc nào. Đầu cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi, bộ dạng giống như là cô con gái làm sai bị phạt. Lúc tôi đến gần, quả nhiên Kỳ giơ tay ra kéo tôi, ôm chặt đến nỗi là tôi sốc ngạt thở mới chịu buông ra, nghiêm mặt hỏi tại sao muốn bỏ trốn. Tôi thích, tôi quay mặt đi trả lời, không dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt đen thui như là diêm vương tái thế của hắn. Nhìn thẳng vào mặt tôi, nói đi, vì sao muốn trốn? Kỳ xoay tôi lại, giọng nghiêm trang khiến tôi càng thêm sợ hãi. Chương 36. Lúc tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn, tôi thực sự rất sợ, người hơi run. Đôi mắt hắn sắc bén, sâu không thấy đáy, nhìn tôi như chỉ chợt muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi không dám nhúc nhích, đứng như là trời trồng, mắt mở to nhìn hắn. Hắn vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng hình như hết kiên nhẫn. Hắn vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng hình như là hết kiên nhẫn. Hắn quát lên, nói đi chứ. Tôi òa lên khóc. Trong bộ dạng hắn lúc này thật giống như là ông ba bị. Đây cũng không phải là giả bộ nha. Tôi thấy hắn bây giờ thật đáng sợ. Dù sao tôi cũng chỉ mới có 14 tuổi thôi, có cần phải hù dọa đáng sợ như thế không? Tôi thấy hắn so với ba tôi còn đáng sợ hơn. Mà dù sao khóc thật hay khóc xả, chỉ cần hù dọa được hắn là tốt rồi. Người ta nói người đàn ông tốt là người không để cô gái mình yêu phải rơi lệ. Mà hắn lại nói hắn yêu tôi. Để tôi tự hắn một chút. Nếu hắn yêu tôi thật thì hắn phải biết cách dỗ tôi nín chứ. Tự nhiên cô khóc làm cho anh cảm thấy bối rối. Chắc bộ dạng này của anh đã hù dọa cô rồi. Thật ra anh cũng không muốn hù dọa để cô chạy mất đâu. Cứ như mấy ngày trước, làm anh ăn không ngon, ngủ không yên. Như thế làm sao anh chịu nổi chứ. Nếu như lần này cô mà bỏ đi nữa, anh chắc chắn là con muốn tìm cũng không tìm thấy. Anh thực sự rất sợ chuyện đó lại tái diễn một lần nữa. Anh chắc chắn là không sống nổi mất. Mặt của anh dịu lại. Ngoan, đừng khóc nữa. Nói anh nghe, vì sao em lại bỏ trốn? Là anh, chính anh khi dạy em. Anh bảo ba nhốt em, không cho em ra ngoài. Em không muốn sống một cuộc sống không tự do như thế nữa. Em muốn được sống một cuộc sống bình thường thôi. Tại sao ai cũng không để cho em được sống một cuộc sống như thế chứ? Tôi đóng to hơn là cái lo của mình. Ngoan, em đến đi. Biết tại sao ba nhốt em không? Là vì em không chịu nghe lời đó. Nhưng chuyện này là hạnh phúc cả đời người ta đó. Làm sao có thể là nói nghe lời là nghe lời được chứ? Nhưng bây giờ em trở về, không sợ bị nhốt nữa sao? Tất nhiên là không sợ rồi. Lần này em trở về cũng đâu muốn bị nhốt nữa. Chỉ cần đồng ý là được chứ gì? Tôi bất mãn nói. Em đồng ý. Kỳ hỏi lại, nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của tôi. Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi, cười như là chưa bao giờ được cười vậy. Bạn em đâu? Họ vẫn an toàn. Anh không làm gì họ đấy chứ? Tôi nghi ngờ hỏi hắn. Gọi họ đến đây. Kỳ sai một tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Một lúc sau hai nhỏ chạy vào trông rất là vui vẻ, không có biểu hiện gì gọi là hoảng sợ cả. Lúc thấy tôi, hai nàng chạy tới, xoay tôi vòng vòng hỏi. Mày không sao chứ? Sao lại về đây? Tao đâu có muốn về, không phải là lo cho hai nàng hay sao? Sao phải lo cho tụi tao? Mày biết không, chồng mày đúng là một người tốt nha. Thế mà mày không biết quý trọng. Hôm trước anh ấy mới mời hai tụi tao đóng phim, diễn cảnh bị bắt cóc đó. Chắc mày cũng xem rồi nhỉ? Đạt không? Hai đứa hào hứng kể. Tôi cà thắng. Mình đúng là ngu ngốc thật. Đúng là khôn ba năm dạy một giờ. Tôi tiếp tục mắng. Mày có biết hai đứa tụi bay hại tao thê thảm lắm hay không? Ở đấy mà đóng mới trả kịch. Hờ, đúng là cái lũ phản bạn. Bây giờ vì tụi bay mà tao phải bắt về xe bông đây. Hi, chúc mừng nha. Cung hỷ cung hỷ. Trước vỗ tay cười tươi rói, làm tôi hết sức là bực mình. Không biết bây giờ đứa nào mới là bạn của mình. Đúng là cọng rắn cắn gà nhà mà. Đùi ông tai áo. Cái lũ nói giáo cho giặc, dẫn giặc vào nhà. Lũ phản bạn mà. Còn Kỳ thì đang vui vẻ hí hửng vì quyết định của cô. Cô đồng ý thì còn gì bằng. Mà định sẵn tháng này là tổ chức lễ đính hôn luôn rồi. May mà không phải vì việc cô bỏ trốn mà thay đổi. Anh thực sự rất hồi hộp, mong muốn đến ngày có thể nhìn thấy cô mặc váy cưới, đứng trước mặt của anh. Lúc ấy sẽ hạnh phúc biết bao. Ngày hôm sau, tôi và Kỳ được triệu tập trở về gia đình gặp mặt hai bên để bàn chuyện hôn sự. Chắc lại là do cái tên Kỳ này bếp xác lung tung nữa rồi. Mà một sự thật tôi không thể ngờ là ngay tuần sau là đã làm lễ rồi, sao mà nhanh dữ vậy chứ? Thế là tuần sau tôi phải lên xe hoa rồi à? Chương 37. Mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ đến việc phải cưới Kỳ, khác hẳn với tâm trạng trong ngóng của một cô dâu đích thực. Tâm trạng của tôi bây giờ cực kỳ rối bời. Mấy ngày nay lão phụ huynh cứ liên tục thúc đẩy tôi đi váy cưới, mà cứ xin gì chứ, tôi chẳng muốn một chút nào. Có lẽ tôi là cô dâu trẻ nhất cũng nên, nhất là lúc đi chụp ảnh, trong cái ảnh mà mắc cười quá gì, chả giống một cặp đang yêu nhau một chút nào. Chủ rể thì mặt lạnh như băng, cô dâu thì ủ rũ, chán nản. Nhiều lần bác thợ chụp ảnh đã phải nhắc nhở chúng tôi phải cười lên, nhưng làm sao mà cười nổi chứ. Mà cũng kỳ thật, hai đứa trẻ con đi chụp hình cưới mà không thấy buồn cười hay sao? Lúc tôi đang lơ đãng, bỗng nhiên có cánh tay luồn qua eo tôi rồi kéo mạnh, tiếp theo đó là một nụ hôn bất ngờ mà rất là ngọt ngào. Tôi đờ trong phút chốc rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Chiếc máy ảnh cứ thế nháy liên tục. Ôi trời, có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không? Sau khi Kỳ bỏ tôi ra, tôi quay về phía bác thợ chụp ảnh. Tôi giơ ngón tay cái lên, rất tốt, ảnh này rất đẹp. Tôi bật mình quay ra lườm Kỳ, trong đầu phản bác, đẹp cái đầu ông á, tôi bị cưỡng hôn mà đẹp cái gì. Sợ màn chụp ảnh cưới đã khó khăn, tôi đã thở không ra hơi rồi, mệt chết mất. Người ta cứ bảo cưới là một chuyện sung sướng hạnh phúc nhất cả đời, mà tôi thì thấy như là tra tấn ấy. Có một cái đám cưới thôi mà, có còn phải làm nhiều thủ tục quá dễ như vậy không? Mà đây còn chưa tính tới là cưới thật, mới chỉ là đính hôn thôi đó. Cưới thật chắc chết quá. Lúc tôi đang định vào thay bộ đồ cưới bó chặt khiến tôi khó chịu, thì bỗng nhiên có cánh tay chắc khỏe kéo tôi đi. Tôi hốt hoảng giằng ra, nghĩ là một tên vô lại nào đó đang định cho hắn một cú nhớ đời, thì cánh tay săn chắc đó đã nhấc bổng tôi lên, bế lên chạy nhanh đi. Tôi chưa kịp hoàn hồn, nhưng nhìn lại phát hiện cái tên vô lại đó là Kỳ. Hắn không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò quái dị xung quanh, mà vẫn chạy như bay. Tôi thẹn quá không biết xấu mặt vào đâu. Hắn cứ như vậy thử hỏi sao tôi còn dám vác mặt ra gặp mặt ai nữa chứ. Tôi chỉ đành vùi đầu vào vòng ngực rộng lớn và ấm áp của Kỳ, mặc cho hắn đưa đâu thì đi. Hắn để tôi lên con xe Audi mui tròn của hắn rồi phóng vụt đi. Tôi lo lắng hỏi, anh định đi đâu vậy? Kỳ vẫn không thu lại nụ cười, vừa lái xe vừa nói, đưa em đi rêu rao để mọi người biết em sắp trở thành bà xã của anh. Anh điên rồi, lập tức lái xe về cho em, không thì em lập tức nhảy xuống xe để cho mọi người biết cô dâu trong ngày cưới của mình bị bức phải nhảy xuống đường tự tử. Tôi hù dọa, tiện đứng lên để làm lời nói của mình có hiệu lực. Hắn mà không nghe lời, tôi lập tức nhảy xuống đó. Kỳ hòa hoãn ngăn cản tôi, thôi được rồi, về thì về. Anh biết có ép cũng vô ích, tính cách bướng bỉnh của cô như thế làm sao mà chịu nghe lời chứ. Anh sợ nếu cứ ép cô thì chuyện gì cô cũng sẽ làm đấy. Không phải anh đã từng nếm thử rồi hay sao? Bây giờ anh mới biết trẻ con không dễ dàng một chút nào, mà cô đây lại là một đứa trẻ cực kỳ bướng bỉnh, thông minh, không chịu nghe lời hay phá phách. Bây giờ thì anh hiểu được phần nào nỗi vất vả của hai bác Lâm. Nhưng anh đâu có ngại gì, anh thích cô bây giờ hơn khi cô nghe lời. Đến lúc ấy chắc anh phải tránh xa, chứ không dám đến gần nữa. Kỳ chuyển hướng, bánh xe từ từ lăn bánh trở về nhà. Đi một lúc mới thấy hàng lâm viên hiện ra trước mắt. Tôi xuống xe khi vẫn đang mắc cái áo cưới dài lồm thồm, đi có phần vương víu mà lúng túng. Tôi vừa đi vừa xách váy chạy vào. Nơi này có không ít kỷ niệm với tôi coi nó như là nhà của mình. Bỗng lúc tôi không để ý nên giẫm vào váy và suýt vấp ngã, thì có một khối gì đó to lớn, cao và ấm áp đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng lên, vẫn là Kỳ, anh ta lại tiếp tục bế tôi. Xung quanh còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Mấy cô người hầu đã cố che miệng cười trộm. Đối với ngày vui của cô chủ nhỏ, bọn họ cũng không ngờ tới. Lúc mới đến đây cứ tưởng cô là em gái của Kỳ, vì cô tuổi còn nhỏ nên không để ý. Bây giờ mới biết thì ra cô chính là cô chủ nhỏ tuổi của khu biệt thự này và cũng là bà chủ về sau của bọn họ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được. Còn Kỳ vẫn đang trong trạng thái vui mừng phấn khởi. Hôm nay anh phải công nhận một điều rằng cô mặc váy cưới rất là dễ thương. Bộ váy màu trắng dài quá chân khiến cô trông như là một con vịt lạch bạch vậy.

và mau chóng liệm đi vì bị tẩm thuốc mê. Thực ra bọn họ là người của ban hát điệu, phụng lệnh đi bắt cô. Ban chủ hát điệu cùng tên mặt sẹo đầu bên đường, theo dõi sự việc. Lẽ ra định chờ xe đón dâu đi trên đường, rồi nhanh chóng cướp dâu, phá hoại hôn lễ. Nhưng khi đang định thực hiện, tên mặt sẹo thoáng thấy bóng dáng thấp thỏm lén lút, một cách mờ ám của cô, đột ngột chuyển kế hoạch. Vì bây giờ hắn biết không còn cướp dâu, hôn lễ cũng không được diễn ra thuận lợi, vì đó không phải là cô dâu thật. Trời, đúng là giúp hắn có thể trả thù được rồi. Vì thế bọn họ bỏ mặt xe đón dâu mà cho người tới bắt cóc cô đưa đi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, mắt hơi mờ. Tôi lắc đầu tự hỏi, mình đang ở đâu đây? Ở địa bàn của tôi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, kèm theo hơi thở mang đặn mùi sát khí, làm sống lưng của tôi lạnh buốt. Mấy giờ rồi? Tôi vội vàng hỏi, sợ rằng cái tên kỳ chết tiệt kia lại chơi cái trò chơi hù dọa biến thái. Sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm trạng quan tâm tới giờ giấc nữa hả? Được, để tôi thốt bụng nói cho cô biết. Đã hơn 9:30 rồi. Một tiếng nói quen thuộc vang lên và tôi nhận ra đó là của cái tên mặt sẹo hôm trước. Bây giờ tôi mới sực tỉnh và phát hiện ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Người bị trói, tôi bị bắt cóc. Ôi trời, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi thế này? Tôi còn tưởng là tên kỳ phát hiện và bắt tôi đem về chứ. Quả này là chết chắc rồi. Mấy người muốn gì? Tôi bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lo lắng muốn chết. 9:30 rồi, 9:30, vậy không phải là đang làm lễ sao? Thế thì làm sao kỳ biết mà đến cứu tôi chứ? Tôi tự nhủ trong lòng, tôi đúng là tự chuốc họa vào bản thân rồi. Tuy lo lắng vậy thôi, nhưng tôi không biểu hiện ra, vì tôi biết chắc trong bất cứ tình huống nào cũng còn bình tĩnh. Muốn cô chết? Thế nào? Có sợ không? Cái giọng nói ghê rợn đó lại vang lên. Tôi bây giờ mới để ý nơi này canh gác rất là nghiêm ngặt, cũng chẳng thua kém bên bàn của kỳ chút nào. Tôi đoán chắc bọn họ là người của ban hát điểu và cũng đoán được lý do họ bắt tôi. Muốn thì cứ việc, dù sao tôi cũng đang muốn thoát khỏi vụ bế tắc này. Chết là cách giải quyết rất là gọn gàng và hợp lý. Tôi cười khẩy. Cô! Tên đó có vẻ giận dữ, tôi đoán vậy. Anh là người của ban hát điểu à? Một câu hỏi khẳng định. Sao cô biết? Tôi đoán thấy, phải chăng anh cho tôi biết lý do muốn giết tôi? Mặc dù tôi đã biết, nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. Cô làm hại đàn em của tôi. Anh là ban chủ mà không biết thuộc hạ của mình làm ra cái chuyện bại hoại sao? Bọn họ tự làm tự chịu. Tôi chỉ là lấy lại danh dự cho mình mà thôi. Tôi khinh miệt. Anh em tao còn chưa động đến mày. Tên mặt sẹo hung dữ. Mặt sẹo, lùi xuống, để cô ta nói. Thời mà anh nghĩ mà anh đụng đến tôi xong, lúc ấy tôi mới trả thù, thì lấy lại được cái gì đây? May sao lúc ấy mấy người còn chưa làm gì, không thì tôi đã tống cổ tất cả mấy người vào tù để ngồi điểm lịch rồi. Cô nghĩ cô có khả năng à? Tôi biết tôi không có khả năng, nhưng một người sẽ vì tôi làm cho nó có khả năng đấy. Anh nghĩ tùy tiện tìm vài cái lý do tống mấy người vào tù có chính đáng hay không? Cô, được rồi, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi tôi dò muốn giết cô nói cô muốn chết sao? Tại sao chứ? Tôi có nhiệm vụ phải nói cho anh biết sao? Cô, hắn tức không nói nên lời. Thôi, được rồi, hung dữ cái gì chứ? Tôi nói là được, bọn họ ép tôi phải cưới anh ta. Tôi không muốn, nhưng vẫn phải lấy. Không còn cách nào khác thì chết thôi, chứ sao nữa. Tiền có mấy người ở đây, có muốn thực hiện ngay và luôn không? Ban chủ, để tôi phải trả thù. Tên mặt sẹo sốt sắng, thấy cái tên ban chủ kia ngăn cản. Cô không sợ chết sao? Ai mà không sợ chết chứ? Hưởng hồ gì, tôi còn là một đứa con gái chưa đầy 20 tuổi, tương lai còn dài. Vậy tại sao? Tôi biết anh sẽ không giết tôi. Nếu muốn giết, không phải lúc bắt tôi anh có thể ra tay ngay và luôn, đỡ phải lập kế hoạch để bắt tôi về. Còn nhiều lời như vậy để làm cái gì chứ? Thông minh lắm. Vậy có biết tại sao tôi bắt cô không? Vì muốn trả thù cho bọn ban anh thôi chứ gì. Đó chỉ là một phần. Để tôi đoán nhé. Muốn trao đổi cái gì đó với hắn, muốn gặp mặt hắn, hay là muốn ép hắn ra mặt. Cũng có thể là dùng tôi uy hiếp hắn phải thực hiện điều kiện gì đó của anh. Tôi phủi phủi cảm suy tư. Mà cho dù là vì lý do gì, thì dù sao anh cũng bắt tôi rồi. Muốn xử lý gì thì tùy. Cô để mặt sao? Biết làm sao bây giờ, tôi đang ở trong tay của anh mà. Hay chúng ta trao đổi đi. Tôi dở giọng gà gẳng. Cô có gì để trao đổi chứ? Ban chủ Hắc Điểu nhíu mày hỏi. Chương 40. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net